Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Vương Hầu, Tử Tôn, Lâm Bạch trong bóng tối, không có liều lĩnh. Lúc này, Lâm Bạch suy nghĩ cẩn thận, nơi đây chỉ sợ không phải cái lối đi này lối ra, mà là đi tới cái lối đi này nguyên bản là đến thông hướng chỗ cốt lõi. Nơi đây, thủ vệ xâm nghiêm, có hổ lang chi sư tề ra quân đoàn trông coi. Bên trong tất nhiên sẽ có bí mật, bằng không lời nói, tề vương phủ chẳng lẽ là ăn no căng. Ở chỗ này xây một bí mật căn cứ, tề phượng, mọi người đóng kỹ sao? Giữa lúc Lâm Bạch Chánh đang âm thầm quan sát tề gia quân thời điểm, hắc ám trong thông đạo truyền tới một nam tử trầm ổn thanh âm ni, mời thiếu chủ yên tâm đi. Mọi người đã đóng kỹ, lần này chúng ta xem như là đem toàn bộ thần võ quốc bên trong sở hữu vương hầu, tử tôn toàn bộ bắt lại. Xem những lão già kia còn dám hay không không quy thuận chúng ta tề vương phủ. Một cái khác thanh âm mang theo vui vẻ nói rằng là tề thụy thanh âm ni. Lâm Bạch trốn ở trong tối, nghe thấy cái thanh âm này liền trong lòng minh bạch. Không lâu, tại hắc ám trong thông đạo đi tới hai cái thanh niên nam tử, bên trong một cái chính là tề thụy, mà một cái khác, Lâm Bạch suy đoán nên là vị nào gọi tề phưởng người. Tề phưởng là tề gia trong quân một vị đô úy, tu vi cũng tại thiên võ cảnh tam trọng cảnh giới. Tại thần võ quốc, thậm chí còn toàn bộ man cổ đại lục, võ quan chức vị đều là noi theo trung ương thánh quốc. Võ quan chức vị, từ nhỏ đến lớn, phân biệt sắp xếp là thập phu trưởng, có thể chỉ huy 10 người, bách phu trưởng, có thể chỉ huy 100 người, thiên phu trưởng, có thể chỉ huy 1000 người, vạn phu trưởng, có thể chỉ huy vạn người, đô úy, có thể chỉ huy 10 vạn người, thượng tướng quân, có thể chỉ huy 1 triệu người, quân hầu, có thể chỉ huy 10 triệu người, quân vương, có thể chỉ huy 90 triệu quân đội. Mà tề phưởng tại tề gia trong quân, lấy thiên võ cảnh tam trọng thực lực thì có đô úy quân chức. Có thể tưởng tượng được, người này là thụ nhiều tề vương phủ coi trọng, mà tề vương phủ là quân vương phủ đệ. Nhưng tề vương gia trên thực tế cũng không có nhiều như vậy quân đội. Mặc dù trong năm đó tề vương phủ đấu suy sụp vài tòa cùng hắn thực lực tương đương vương phủ, thu liễm binh lực bọn họ. Thật là bây giờ tề vương phủ sở hữu binh lực cộng lại cũng bất quá 10.000 vạn lần, chỉ tương đương với là một cái quân hầu cấp bậc. Man cổ đại lục chia làm 4 cái khối, vì Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu. Mà ở cái này tứ đại châu trung ương nhất, còn có một cái địa phương là trung ương thánh vực. Trung ương thánh vực bên trong tồn tại một cái từ man cổ đại lục ban đầu liền thành lập quốc độ, xưng là trung ương thánh quốc. Nơi đây cũng là toàn bộ man cổ đại lục bên trên võ đạo tột cùng nhất chỗ. Trung ương thánh quốc võ giả có thể nói là mỗi người như long, thiên tài như sa mạc chi cát đồng dạng mênh mông. Trung ương thánh quốc quân vương, đây chính là tên như thật, thống suốt 90 triệu quân đội. Hơn nữa cái này 90 triệu quân đoàn đều là trong tinh anh. Tinh anh, tề thụy từ trong bóng tối đi tới, đi vào chỗ cốt lõi, cười lạnh nói, lần này tốt. Chỉ cần bọn hắn tại trong tay chúng ta, sẽ không sợ những thứ này quân hầu không quy thuận chúng ta tề vương phủ. Đến lúc đó, hừ hừ, toàn bộ thần võ quốc binh lực đều tại ta nhóm tề vương phủ trong tay, ta xem hoàng thất làm sao còn đấu với chúng ta. Tề thụy đắc ý cười nói đến, tề phượng cung kính nói đến, Cái kia nô tài trước phải chúc mừng thiếu chủ. A hát không, phải nói là chúc mừng thái tử. Ha ha ha. Tề Phượng, chờ cha ta đăng cơ về sau, ngươi tất nhiên sẽ thăng quan tiến tước, trở thành thượng tướng quân, thậm chí còn trực tiếp trở thành quân hầu. Tề Thụy cười ha ha một tiếng nói rằng, phong hầu. Nghe thấy hai chữ này, Tề Phượng đều kích động khó có thể mở miệng. Nô tài cam nguyện vì Tề Vương phủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tề Phượng kích động quỳ xuống, tuyên thệ chính mình trung thành. Lâm Bạch trốn ở trong tối, bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai Tề Vương phủ là tính toán như vậy, muốn dùng những vương hầu này tử tôn tính mệnh, tới áp chế hắn quân hầu quy thuận. Ha ha, lần này cuối năm vĩ tế, chỉ sợ là cho Tề Vương phủ một cái thiên đại cơ hội tốt. Một năm qua này, Tề Vương phủ không ngừng ngồi cao địa vị, hắn quân hầu đều có chút sợ hãi, không dám tùy tiện tiếp xúc. Mà lần này cuối năm vĩ tế, vừa lúc khiến cái này quân hầu bảo bối nữ toàn bộ tiến vào Tề Thiên Sơn mạch, sợ rằng những thứ này quân hầu cũng tuyệt đối không ngờ rằng Tề Vương phủ lá gan cư nhiên lớn như vậy, dám tại cuối năm vĩ tế đưa bọn họ nhi nữ toàn bộ bắt lại đi. Lâm Bạch Tử tốn nói, bất quá nói đi thì nói lại, nếu quả thật nhường Tề Vương phủ thu liệm quân đội sở hữu binh lực, cái kia Tề Vương phủ liền coi như là cướp đi thần võ quốc nửa giang sơn. Trước đó cùng Bạch Tiêu nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Bạch biết được thần võ quốc bên trong bây giờ quân đội nhân số không sai biệt lắm là ở chừng 3.000 vạn, bên trong Tề Vương phủ liền sở hữu hơn 10 triệu quân đoàn, là tất cả quân hầu bên trong cường đại nhất vương phủ. Mà ở cộng thêm hắn đã quy thuận Tề Vương phủ quân hầu, Tề Vương phủ bây giờ có thể điều động binh lực liền đã vượt qua 1.500 vạn đông đúc. Nếu như giờ khắc này ở nhường hắn còn không có quy thuận quân hầu, dùng bọn hắn bảo bối nữ áp chế bọn hắn quy hàng, như vậy đến lúc đó Tề Vương phủ sắp có được quân đội tuyệt đối thống trị lực, tay cầm 3.000 vạn binh lực, coi như lão quốc chủ còn chưa chết, cho dù có Sơn Hà đỉnh tại, Tề Vương phủ cũng có năng lực gọi nhịp hoàng thất. 3.000 vạn quân đoàn, coi như một kiếm một cái đi giết, phỏng chừng cũng muốn giết mấy năm đi. Lâm Bạch trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Ni 3.000 vạn quân đoàn, đây cũng không phải là đùa giỡn. 3.000 vạn võ giả hôi nhau mà lên, coi như là thần đan cảnh bên trong thiên đan cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng được tạm thời tránh mũi nhọn đi. Không nghĩ tới Tề Thụy bước vào Tề Thiên Sơn mạch sau đó, làm chuyện thứ nhất, cư nhiên liền tóm lấy những vương hầu này vương tôn. Lâm Bạch trong lòng yên lặng nói rằng, Tề Thụy đi vào kiểm tra một phen về sau, cùng Tề Phượng lại đi tới. Tề Thụy lạnh giọng nói rằng, Tề Phượng, ngươi phải trông coi cẩn thận những vương hầu này vương tôn. Mặc dù đưa bọn họ nhốt tại tù sắt bên trong, nhưng ngươi vẫn là muốn tham ăn tham uống chiêu đãi. Dù sao hiện tại bọn hắn cha còn không biết bọn hắn rơi vào trong tay chúng ta. Nếu không lời nói, cha ta đi tìm những thứ này quân hầu bàn điều kiện thời điểm, vạn nhất những vương hầu này vương tôn tổn thương huyết nhục, sợ rằng sẽ hư chúng ta đại sự. A, Tề Phượng cung kính nói rằng, thuộc hạ minh bạch, cho bọn hắn ăn đều là trong đế đô tốt nhất thức ăn, uống là đế đô tốt nhất rượu ngon. Tề Thụy cười nói, như thế tốt lắm, tất nhiên nơi đây sự tình làm tốt, ta cũng nên đi tìm Lâm Bạch cái kia rác rưởi. Hừ, Lâm Bạch, ngươi tốt nhất không nên chết ở Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung trong tay, nhường ta bắt lại ngươi. Ta cần phải để ngươi nếm hết hình pháp, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tề Thụy mang theo vô biên tức giận, đi ra một cái âm u trong thông đạo, cung tiễn thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ yêu cầu Tề gia quân xuất thủ lời nói, thuộc hạ có thể điều động quân đội lực lượng. Tề Phượng nhìn lấy Tề Thụy bóng lưng, cung kính nói rằng, không cần, ngươi ở nơi này nhìn cho thật kỹ những người này liền có thể. Còn như Lâm Bạch, ta giết hắn dễ dàng. Tề Thụy vạn phần tự tin đi ra thông đạo đi. Đúng, Tề Phượng đáp một tiếng, trở lại giam giữ Vương Hầu Vương Tôn trong địa lao. Lâm Bạch lúc này từ trong tối lộ ra một cái đầu đến, nhìn lấy Tề Thụy bóng lưng, cười lạnh nói, hừ hừ, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Cũng được, hoàng thất đối ta còn không sai, ta cái này giúp trưởng công chúa một chuyện nhỏ đi. Hết chương.